anh đi, đêm về vắng hơi thở, ngẩn ngơ vào nỗi nhớ, lặng thầm đếm thời gian. Hôm nay anh đi, biết bao giờ trở lại, được nghe lời anh nói, dù chỉ một lần thôi. Dù chỉ một lần thôi, tình em trao anh, tình yêu tận hiến, từ trong tiền kiếp em đã thuộc về anh, ngàn đời không đổi thay. Dù chỉ một lần thôi, một lần em có anh, dù chỉ một lần thôi, một lần được bên anh, tình yêu trong tiền kiếp, tình yêu em tận hiến. Trong tiền kia.